Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Tân Vượng Khuyển Xá. 2. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 5 chấn Hoành Nhai. Thành Sử Ninh Biển Trúc Khu, đông dựa vào tập hợp sĩ Cảng Trấn, Trấn Cổ Lâm, nam bên cạnh Trấn Ngân Giang. Tây liên trấn Trương Thủy và thành phố Dư Đào lớn ẩn trấn. Bắc tiếp tập hợp sĩ Cảng Trấn. Trấn Hoành Nhai là Hoa Hạ Măng Trúc Chi Hương, Đào Nguyên Chi Hương, tỉnh Chiết Giang cấp sinh thái trấn. Cuối năm 2014, Trấn Hoành Nhai hạt khu hộ tịch tổng nhân khẩu 40.496 người. Phái nam 20.136 người, chiếm 49.7%, phái nữ 20.360 người, chiếm 50.3%, khác có lưu động nhân khẩu 16.451 người. Năm 2014 nhân khẩu ra đời trước tiên 7.26/1000, nhân khẩu tỷ số chết 7.94/1000, nhân khẩu tự nhiên tăng trưởng trước tiên trừ 0.68/1000. Mật độ dân số là mỗi cây em 2.467.93 người, chủ yếu dân tộc là dân tộc Hán. Tưởng Sơn xem trong máy tính bảng tư liệu, hắn nhớ Trấn Hoành Nhai là bởi vì lão trấn khu bên trong có một cái đi hướng Nam Bắc hoành hình phố cũ mà có tên. Hơn nữa Hoành Nhai đặc sản là măng. Ban đầu đã tới nơi này, ở trong ấn tượng của hắn, Hoành Nhai là một cái kỹ nghệ và cổ hương thôn kết hợp một cái trấn. Nông gia Nhạc Sơn Thủy rất nhiều vậy rất tốt. Rất nhiều người tới nơi này câu cá đào măng nhàn tình nhã trí nghỉ ngơi. Mà chỗ này tới gần Ninh Thành khu công nghiệp, Cổ Lâm và chợ phiên cảng. Cho nên kỹ nghệ vậy rất phát đạt. Khắp nơi là công xưởng và khu công nghiệp. Ban đầu hắn còn nhớ mới vừa tốt nghiệp công tác lúc đó. Lúc rỗi rãnh, vẫn cùng bạn học bằng hữu đã tới nơi này nông gia Nhạc dạo chơi qua, theo đuổi cá, hưởng qua măng mùa xuân, quả thật khá vô cùng. Bất quá bây giờ nhìn dưới lầu hoang vu thành phố, vốn cũng không quá mức đường phố phồn hoa nhà lầu, lộ vẻ được phá lệ yên lặng, cùng với đổ nát, không có loài người, quả thật, cái thế giới này dần dần mất đi sức sống và sức sống. Tưởng Sơn cúi đầu nhìn mặt đường, phiền muộn thì thầm một câu, bất quá hắn tầm mắt nhìn về phía thoáng xa xa ruộng đất. Cùng với ao cá, lại là xa hơn chỗ có thể thấy sơn xuyên và rừng trúc. Ở đó đến gần dưới chân núi địa phương, một phiến phiến phòng trệt, cùng với từng cái lều hộ xây dựng địa phương, là hắn mục đích hôm nay, từ trên bản đồ tra ra được vị trí. Tưởng Sơn vốn là lấy là sẽ rất khó khăn tra được. Nhưng là lục soát một chút tìm Tân Vượng Khuyển Xá danh tự này, lại bản đồ ung dung liền tra được. Nhìn dáng dấp cái này chó bỏ ở Hoành Nhai thậm chí là Ninh Thành đặc biệt nổi danh. Hắn theo buổi trưa và quang đầu quyền chỗ ở thôn đã đi rồi hai cái nhiều giờ. Ở lớn buổi chiều, cuối cùng đã tới ở vào Hoành Nhai địa khu xa xôi chỗ này. Nơi này cách xa trấn Hoành Nhai thành khu, không tính là thành hương thôn, mà là chân chính trên ý nghĩa nông thôn. Tương tự Tưởng Sơn quê quán như vậy, đều là phòng trệt và từ xây phòng, mà đây cái chó bò và một ít nông dân hoặc là thương nhân nhận thầu ao cá cùng với các loại nuôi dưỡng khu, đều ở chỗ này. Đứng ở nơi này chàng 5 tầng lầu thôn ủy hội lầu chót. Tưởng Sơn nhìn về phía vừa nhìn vô tận ruộng đất và xa xa. Tầm mắt cùng với không thấy rõ. Ở dị hóa cường hóa hạ, tầm mắt vậy không xem được xa như vậy. Cho nên hắn cầm lên ống dòm bắt đầu tra xem. Đồng ruộng ruộng lúa, cùng với tất cả trồng hoa màu cây trồng, ao cá và lều hộ, tất cả đều là cây nông nghiệp. Mà mấy phiến đổ nát tường rào, vòng giống như nhà xưởng phòng trệt liền lộ vẻ được đặc biệt rõ ràng. Lớn nhỏ không đồng nhất, mà Tân Vượng Khuyển Xá liền ở một người trong đó. vị trí càng đến gần chân núi, chiếm diện tích lớn nhất. Vậy bởi vì là chó bỏ, loài chó nhiều, mà chó luôn là sẽ kêu to nhiễu dân, cho nên nuôi dưỡng nhất định tương đối vắng vẻ. Hai cái liên tiếp hình tròn tầm mắt, từ ống dòm bên trong rõ ràng thấy được xa xa. Tưởng Sơn nhìn về phía nhà kia, hắn xác định thước vuông và một mảng lớn tường rào bao gồm địa phương. Có thể thấy ở trong tầm mắt lồng sắt và từng cái cắt khu vực. Chắc là giữ lại nuôi loài chó địa phương. Tưởng Sơn nhướng mày một cái, vốn đang di động ống dòm, ngay tức thì đình trệ, cặp mắt đông lại một cái. Hắn thấy được hắn đồ mong muốn, mấy đầu khổng lồ một mắt là có thể phân biệt thú nhân hóa. Ở đình viện thước vuông cửa, nằm ngã xuống mặt đất tựa như ở ăn uống vậy. Tưởng Sơn cau mày cẩn thận quan sát, mặc dù xem không toàn diện, bởi vì bị tường rào và một ít chướng ngại vật chặn lại. Nhưng là chúng thân ảnh khổng lồ vô cùng rõ ràng, có thể thấy chúng luôn luôn ngẩng đầu lâu và thân thể dính đầy vết máu và các loại cục thịt, lộ ra thấy rõ chính là ở ăn uống. Ba đầu thú nhân hóa, đây là ta ở Ninh Thành cái này phiến gặp phải duy nhất nhiều nhất thú nhân hóa. Hơn nữa đều là loài chó thú nhân hóa, rất kỳ quái. Làm sao sân bay chung quanh khối này trừ Nhạc Xã gặp phải một đầu loài cá thú nhân hóa. Tiếp theo toàn bộ đều là loài chó thú nhân hóa. Tưởng Sơn buông xuống ống dòm, dựa vào lầu cuối tường rào, cúi đầu trầm tư trước. Hắn trong đầu suy tính và ý tưởng trước kia của hắn tương tự. Thú nhân hóa đều là động vật biến dị tiến hóa tới. Cho nên nhất định là động vật nhiều nhất, cho nên mới có càng nhiều hơn thú nhân hóa. Không giống xác sống, loài người nhiều nhất, nội thành xác sống nhiều nhất, thú nhân hóa và xác sống không cùng. Hắn là động vật cùng với côn trùng tiến hóa tới, có thể có lẽ còn khác biệt sinh vật. Tưởng Sơn đã xác định xác sống sẽ tiến hóa thành đột biến hình xác sống, mà đột biến hình xác sống cũng biết tiến hóa thành thú nhân hóa. Cho nên địa phương có người, còn có động vật địa phương, đều sẽ có đột biến hình xác sống cùng với thú nhân hóa. Bất quá hắn cảm thấy như cũ sẽ là động vật nhiều địa phương thú nhân hóa nhiều hơn. Còn như dị sinh thú, Tưởng Sơn còn không có xác định được là như thế nào biến dị tiến hóa. Bất quá suy đoán của hắn là cùng thú nhân hóa phương hướng bất đồng tiến hóa. Một cái nghiêng về loài người, một cái nghiêng về thú vật. Có thể nhìn ra thú nhân hóa trí khôn rõ ràng cao hơn dị sinh thú, mà dị sinh thú lực lượng và dáng người ưu tại thú nhân hóa. Mà tựa như cùng hắn ban đầu nghĩ, vườn thú vườn bách thảo, thậm chí là một ít động vật nhiều thú cưng tiệm nhất định là thú nhân hóa tràn lan khu vực. Bất quá hắn bỏ quên trại chăn nuôi. Quả thật, nơi này động vật mới là kinh khủng nhất. Người suy nghĩ một chút, trại heo sẽ có nhiều ít heo, trại nuôi bò, trại nuôi gà, những thứ này trại chăn nuôi không dám tưởng tượng. Nhưng là tin tức tốt là, như vậy trại chăn nuôi đều là ở địa khu xa xôi nông thôn, không phải ở nhân khẩu dày đặc thành phố. Như vậy để cho loài người sẽ không trực tiếp đối mặt những thứ này khả năng tồn tại quái vật kinh khủng. Hắn từ Hoành Nhai cùng nhau đi tới, mặc dù tận lực che giấu mình thân hình, nhưng là hắn cũng ở đây tra xem thôn này trấn. Hắn đoạn đường này không có phát hiện một người sống sót, cái này làm cho hắn có lo âu. Tân Vượng Khuyển Xá vùng lân cận một ít thước vuông và đình viện cũng có thể nhìn ra. Nơi này một mảng lớn diện tích khu vực đều là loài chó trại chăn nuôi, trừ ruộng đất và một ít cái ao. Nơi này chính là Hoành Nhai lớn nhất loài chó nuôi dưỡng căn cứ. Tưởng Sơn từ nơi này đoạn thời gian gặp thú nhân hóa, thậm chí đã bắt đầu hoài nghi sân bay điểm giao dịch vùng lân cận thôn trang khu vực này xuất hiện loài chó thú nhân hóa, có thể đều cùng nơi này có nơi liên quan. Hơn nữa nơi này thú nhân hóa số lượng có thể so sánh sân bay vùng lân cận càng thêm khổng lồ, càng thêm kinh người. Nơi này liền giống như một tập đoàn, một cái loại nhóm vậy. Ngẩng trong ống giòm, thú nhân hóa xuất hiện, số lượng dần dần bắt đầu tăng nhiều. Trong tường rào, bên ngoài tường rào, một ít bị đổ nát nhà dân bên trong, thậm chí là nhà dân đỉnh. Hơn nữa Tưởng Sơn còn thấy được một ít nhà dân bên trong ra ra vào vào thú nhân hóa. Quả nhiên tất cả đều là loài chó. Khu vực này đều bị loài chó thú nhân hóa chiếm cứ. Trách không được trên đường không nhìn thấy một người, một cái xác sống. Tưởng Sơn có thể tin tưởng Trấn Hoành Nhai khu vực này người sống sót có thể gặp hết thảy. Cái này phiến loài chó nuôi dưỡng trong trụ sở loài chó, ở trong mặt thế không ngừng biến dị vào hóa thành tang chó thú. Sau đó những người ở đây và xác sống cũng tao ương. Những thứ này thú nhân hóa đem nơi này coi thành chúng săn trận. Sau đó đối với nơi này xuất hiện tất cả trừ bọn chúng vật còn sống bắt đầu vồ mồi. Lớn như vậy số lượng thú nhân hóa, Tưởng Sơn lần đầu tiên thấy, đã không phải là mấy con mấy con. Trong ống giòm có thể thấy đều đã lên 10, thậm chí 20 con. Hắn đều có điểm hoài nghi, nơi này nuôi dưỡng căn cứ rốt cuộc có nhiều ít chó, mới có thể thúc sanh ra nhiều như vậy thú nhân hóa. Hơn nữa kinh khủng hơn là, hắn cảm thấy Hoành Nhai có thể đã ở nơi này đoạn thời gian, bị những thứ này thú nhân hóa cướp qua. Nếu không xuất hiện cái này mấy trận chung quanh thôn loài chó thú nhân hóa, liền không cách nào giải thích. Tưởng Sơn dựa vào mình tưởng tượng, hắn cảm thấy là những thứ này thú nhân hóa ở Hoành Nhai tàn phá bừa bãi một đoạn thời gian, sau đó bởi vì phải sinh sôi, sau đó hướng Hoành Nhai chung quanh trải tản mát. Những cái kia hắn gặp phải thú nhân hóa có thể chính là chỗ này thú nhân hóa. Hơn nữa có lẽ chính là bộ đội tiên phong, cũng chính là loài người trong chiến tranh thám tử. Rất lâu không có khẩn trương như vậy cảm giác. Số lượng nhiều như vậy thú nhân hóa, Tưởng Sơn đều vô cùng băn khoăn. Hắn buông xuống ống giòm, đi tới sau lưng Tiểu Hắc bên cạnh, mở ra khóa túi, cầm ra không người máy bay. Hắn dự định cẩn thận kiểm tra lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-cung-long-si-gạch-nối-vuong-gạch-nối-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.